Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509, tình thế nguy hiểm. Cái gì? Asuma cùng Địa Lục tất cả giật mình. Phổ thông ninja nếu là ăn một kích này, chỉ sợ đã không bò dậy nổi. Cái này hai cá nhân là quái vật gì? Thế mà một chút sự tình đều không có. Cái này năng lực kháng đòn cũng không tránh khỏi quá mạnh một điểm. Không hổ là đáng giá nhiều như vậy tiền thưởng ra hòa. Quả nhiên có chút bản sự. Kakuzu lạnh lùng nói. Trong mắt nhiều một tia sát ý. Màu lót đen hồng vân báo. Là hiểu. Shikamaru thấp giọng nói. Hiểu người làm sao xảy ra hiện tại nơi này. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Không phải nói hiểu tại bắt giữ nhân trụ lực sao? Shikamaru trong đầu trong nháy mắt phát hiện ra đông đảo vấn đề. Có chút không nghĩ ra. Sau lưng, Ino, Choji, không cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Đây là có chuyện gì? Hai người này rốt cuộc muốn làm gì? Ino nghi ngờ nói. Choji cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nói ra, nhìn rất khó đối phó. Ghê tởm, các ngươi lại dám phá hư hỏa chi tự. Không kiến trạng giận dữ, vọt thẳng đi qua. Phong độn thú sóng liệt phong trường, tay phải đấm thẳng nhấc lên gió lốc, ngưng tụ thành thú hình. Không, nguy hiểm, Địa Lục hét lớn, nhưng là đã chậm. Kakuzu cười lạnh một tiếng, lập tức quát khẽ nói. Hỏa độn, đầu khắc khổ. Trong nháy mắt, cường đại hỏa độn từ Kakuzu trong miệng phun ra ngoài. Kia thú hình gió lốc trực tiếp bị nuốt hết, mà lại cổ vũ thế lửa, trở nên càng thêm hung mãnh. Không kinh hãi, kia kinh khủng biển lửa trong nháy mắt khắp tới. Địa Lục vội vàng vọt lên đi qua, nhưng là trống không, thân thể đã bị biển lửa bao phủ. Địa Lục, không, Asuma đồng dạng phản ứng đi qua, muốn xông vào đi thời điểm. Địa Lục đã ôm không nhảy ra ngoài. Asuma giật mình, vội vàng chạy đi qua. Chỉ gặp Địa Lục quần áo hơi có chút đốt cháy khét. Người ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là không cũng đã hôn mê đi qua. Kia kinh khủng sóng nhiệt dâng lên. Không kịp phản ứng. Thân thể đã có chút bỏng. May mắn Địa Lục kịp thời đem nó cứu ra. Bằng không, lúc này đã nướng chín. Bất quá dù là như thế, không cũng lâm vào trong hôn mê. May mắn chính là không có nguy hiểm tính mạng. Địa Lục, không có sao chứ? Asuma hỏi. Không có việc gì. Thật mạnh hỏa độn, bất quá là một nháy mắt tạo thành sóng nhiệt, liền để không ngất đi qua. Địa Lục thấp giọng nói. Lập tức tướng không đặt ở trên mặt đất. Từ chỗ không thấy kinh khủng hỏa độn, xem ra cái này cá nhân hẳn là chuyên công hỏa độn nhẫn thuật. Đối với ta như vậy rất bất lợi à? Asuma làm ra phán đoán của mình. Asuma là am hiểu phong thuộc tính ninja, đối đầu hỏa thuộc tính ninja, quả thật có chút ăn thiệt thòi. Cái này cá nhân liền giao cho ta đi. Cái kia cầm ba đoạn đại liêm đao ra hỏa liền giao cho ngươi. Tốt, không có vấn đề. Asuma nói, nhìn về phía sau lưng Shikamaru bọn người. Nói ra, Shikamaru, phân tích sự tình liền giao cho ngươi. Choji, Ino, các người phụ trách trợ giúp. Ba người sững sờ, lập tức đồng thời đáp. Dĩ vãng chiến đấu, Asuma đều sẽ để ba người lên trước, xem như một loại rèn luyện. Nhưng là lần này, Asuma mảy may không có muốn bọn hắn ra sân ý tứ, mà lại kia ngưng trọng biểu lộ. Shikamaru bọn người biết, lần này đối thủ, chỉ sợ 10 phần khó có thể đối phó. Cho dù là cùng Địa Lục liên thủ, Asuma cũng không có chút nào nắm chắc, cho nên mới có thể để ba người ở một bên trợ giúp. Trợ giúp ý tứ chính là tùy thời có thể lấy rút lui, coi là rời xa vòng chiến. Chỉ cần đối thủ không phải am hiểu tốc độ ninja, ba người muốn chạy trốn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ bất quá, bất luận là Shikamaru vẫn là Choji cùng Ino, hiển nhiên đều khó có khả năng sẽ thoát đi. Uy, Choji, Ino, lần này chỉ sợ phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Shikamaru ngưng trọng nói. Châu Di cùng Ino nghe vậy cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọt. Chết chữ này, đối bọn hắn tới nói, vẫn là quá nặng nề một điểm. Dù sao nói cho cùng, bọn hắn vẫn là 16 tuổi thiếu niên, không có trải qua chiến tranh ninja, đối tử vong cũng sẽ không quá mức coi thường. Nhất là mình tử vong, cùng đồng bạn tử vong. Shikamaru ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chiến cuộc. Hắn bây giờ có thể làm, liền là dùng cái kia siêu việt 200 trí thông minh, khám phá kia hai tên hiểu tổ chức thành viên nhược điểm. Dạng này, mới có hy vọng có thể cải biến cục này thế. À, ta đối thủ liền là ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là hòa thượng kia. Dù sao của hắn tín ngưỡng để cho ta rất khó chịu a. Vĩ đại tà thần đại nhân mới nên được đến mọi người cung phụng. Hidden khó chịu nói. Xem ra là một cái thô thần kinh gia hòa. Như vậy, hẳn là sẽ dễ đối phó một điểm. Asuma trong lòng thầm nghĩ. Thôi đi, không nói chuyện sao. Vậy ta liền không khách khí. Ngươi liền ngoan ngoãn địa trở thành tà thần đại nhân tế phẩm đi. Hidden nói. Quơ huyết tinh tam nguyệt liêm hướng phía Asuma công tới. Asuma gặp nguy không loạn. Trên hai tay đã mặc lên phi yến. Đinh. Huyết tinh tam nguyệt liêm đập vào Asuma phi yến phía trên. Phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Lực lượng không lớn. Còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Asuma trong lòng thầm nghĩ. Thôi đi. Tiếp nhận sao? Vậy liền lại đến. Hidden trong tay dây thừng kéo một phát. Tướng huyết tinh tam nguyệt liêm thu hồi lại. Lập tức lần nữa hướng phía Asuma tấn công mạnh đi qua. Hai người bắt đầu tiến hành một trận thể thuật giao phong. Một bên khác, địa lục cùng Kakuzu ở giữa chiến đấu quy mô thì trở nên hùng vĩ rất nhiều. Địa lục sử dụng tới đón thiên thủ giết. Kim sắc bốn phía, hướng phía Kakuzu không ngừng công tới. Kakuzu gặp này chỉ là không ngừng mà đang tránh né. Trước đó sẽ trúng chiêu. Là bởi vì Kakuzu không có chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, Kakuzu chuẩn bị kỹ càng. Tự nhiên là sẽ không bị tùy tiện đánh trúng. Kakuzu nhìn thoáng qua Hidden tình huống. Thầm nghĩ, xem ra Hidden đối thủ có chút ý tứ. Chỉ sợ không tốt lấy máu. Chiến cuộc trong lúc nhất thời lửa nóng không thôi. Bất quá rất nhanh, Asuma bởi vì phân tâm. Thuận lợi địa bị Hidden lấy máu tươi. Lập tức Hidden hô to một tiếng. Ha ha ha. Nghi thức bắt đầu. Máu tươi ngưng tụ thành trận pháp lần nữa ra hiện tại Hidden dưới chân. Mà Hidden cả cá nhân cũng biến thành hắc bạch đường vân chi sắc. Ồ. Xem ra Hidden đã thành công. Vậy ta đây bên cạnh cũng sẽ không cần lãng phí thời gian. Kakuzu trong lòng ám đạo. Lập tức dưới chân khẽ động. Liền ra hiện tại địa lục trước mặt. Địa lục giật mình. Kim sắc bay quyền lần nữa đánh ra. Xúc tu trọng quyền. Cái này một lần. Kakuzu không có tránh né. Mà là dùng kia đen nhánh nắm đấm. Trực tiếp đập đi qua. Oanh. Kim sắc thiết quyền bị trực tiếp đánh nát. Đồng thời. Địa lục cũng bị nắm đấm dư thế trực tiếp đập bay ra ngoài. Ô oa. Địa lục một tiếng hét thảm. Phun ra một ngụm máu tươi. Châu Di thấy thế, vội vàng vọt lên đi qua, ôm lấy địa lục đại thúc, ngươi không sao chứ, Châu Di vội la lên, địa lục ngay cả khục mấy cái, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, xem ra thê thảm không thôi. Một bên khác, Asuma cũng lâm vào khốn cảnh, chỉ gặp Hidden cầm màu đen trường mâu đâm vào bắp đùi của mình, mà Asuma đùi đồng dạng máu me đầm đìa, một nháy mắt. Chiến cuộc hoàn toàn đảo hướng Hidden cùng Kakuzu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.